Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406. Thạch quan bí văn, hai người vừa muốn ra ngoài, nhìn lấy trước mặt sơn động, đột nhiên phát hiện dưới chân có một đoạn văn tự. Hai người tranh thủ thời gian nhìn một chút, phát hiện đây là một cái kiếm thuật, một cái vô thượng kiếm thuật, thậm chí siêu việt ngũ đại kiếm pháp. Hai người tranh thủ thời gian nhớ kỹ. Vĩnh Hằng Tam Kiếm, một cái chỉ có 3 chiêu kiếm thuật. Nghe cái này tên, hẳn là thứ 2 kỷ nguyên Vĩnh Hằng Tiên Đế sáng tạo. Thật sự là huyền diệu. Đáng tiếc, hiện tại không có thời gian tu luyện. Hai người đi ra sơn động. Long Tinh Ngân đột nhiên dừng lại bước chân. Chuyển đầu đối Long Tinh Trần nói. Ta biết, Huyễn Ngân Thần Đế bất bại chi thuật tại Thiên Đạo Khe. Nếu không mau mau đến xem. Ồ, Long Tinh Trần kinh nghi một tiếng. Bất bại chi thuật, vẫn là Huyễn Ngân Thần Đế. Là cái kia không chết bất diệt bí thuật sao? Đã tới, đương nhiên không thể bỏ qua. Bất hủ bất diệt, đúng không? Thật sự là mong đợi. Liền biết rõ người sẽ không buông tha cho. Ha ha, đi thôi, lần này nhanh một chút. Ta cảm giác, ngoại giới hẳn là rất không bình tĩnh. Long Tinh Ngân cười cười, hai người tiếp tục đi về phía trước. Trực tiếp thi triển huyễn hóa vô ngân che giấu khí tức. Lặng yên không tiếng động hướng phía trước mà đi. Tránh thoát mấy cái sơn động. Đi tới cái này một bên cái thứ 5 sơn động. Cũng liền là cái này một đạo cửa vào thứ 9 sơn động. Cửu vi cực số. Trong này, tuyệt đối không đơn giản. Long Tinh Ngân hai người đứng ở động khẩu. Nhìn lấy phía trên chữ lớn. Chết một cái chữ lớn để cho hai người có một cỗ cảm giác tử vong. Có thể nghĩ trong này sẽ có cỡ nào khủng bố. Hai người không do dự. Đi thẳng vào. Bên trong tràn đầy nồng đậm tử vong lực lượng. Cỗ này tử vong lực lượng hướng về hai người bay tới. Ăn mòn hai người sinh cơ. Long Tinh Ngân thân thể chấn động. Đem bốn phía tử vong lực lượng chấn khai. Tiếp tục đi về phía trước. Phía trước tử vong lực lượng càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Long Tinh Ngân chống lên thánh thể tràng vực, đem ngăn trở. Đáng tiếc, cũng chỉ là một hồi, Long Tinh Ngân liền không ngăn được. Cỗ này tử vong lực lượng thực sự quá mạnh, ăn mòn thể nội sinh cơ, tước đoạt lấy sinh mệnh. Long Tinh Ngân cũng không dám nói đùa, của hắn thọ mệnh cũng không nhiều, còn có thời gian 1 năm. Hắn nhất định phải tại thời gian này đột phá thánh cấp, không phải vậy hắn nhất định phải chết. Cảm thụ được cỗ này tử vong lực lượng ăn mòn, Long Tinh Ngân sắc mặt hoảng sợ. Cỗ lực lượng này hắn không thể tiếp nhận, cũng không dám tiếp nhận. Nếu là trước đó vô dụng sinh mệnh trao đổi nghịch cổ chu thần cương xuất thủ, cái kia không có vấn đề. Nhưng là hiện tại, không được. Long Tinh Ngân đã có thoái ý. Tuy nhiên hắn có can đảm mạo hiểm, thế nhưng là, loại này muốn chết sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm. Hắn cũng không ngốc, không cần thiết đi tìm chết. Dùng cái kia áo choàng a, chính là luân hồi thần hoàng năng lượng biến thành áo choàng. Nghịch cổ chu thần cương, để Long Tinh Ngân nghĩ tới, hắn còn có một cái thần bí áo choàng. Cái kia thần bí áo choàng, có thể ngăn cách hết thảy lực lượng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn đều quên, muốn bằng không thì cũng sẽ không gian nan như vậy. Bất quá chính là hắn nhớ tới, cũng sẽ không dùng cái này thần bí áo choàng. Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ chu thần cương giải thích qua, cái kia đồ vật không tính là binh khí hoặc là bí khí dị bảo loại hình, đó là một cỗ năng lượng, một cỗ lực lượng, luân hồi thần hoàng vẫn như cũ thần cấp ngưng tụ mà thành. Đây là một loại lục đạo luân hồi thuật, cường đại đến cực điểm, vậy mà có thể bảo tồn vạn cổ. Theo lý thuyết, thiên thần không có cái này thực lực ngưng tụ cái này đồ vật. Đây là một loại đại thuật, luân hồi thần hoàng có thể thi triển, cho dù là nghịch cổ chu thần cương cũng rất kinh ngạc. Đáng tiếc, cỗ lực lượng này là có hạn, cho nên Long Tinh Ngân một mực không nỡ dùng, chính là sợ hãi đem bên trong lực lượng hao hết. Phải biết cái này đồ vật, có thể tại thời điểm then chốt, đưa đến tác dụng rất lớn. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, tuy nhiên không biết rõ bên trong tình huống như thế nào. Nhưng là, Long Tinh Ngân vẫn là quyết định vào xem. Một bên Long Tinh Trần cũng đồng dạng lấy ra thần bí áo choàng. Hai người đi vào, có thần bí áo choàng. Cái này tử vong chi khí, đối với hai người căn bản không có ảnh hưởng gì. Đi một hồi về sau, đột nhiên hai người dừng lại bước chân. Sau đó thật nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Hai người trốn ra sơn động, đứng ở bên ngoài, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nghịch cổ chu thần cương cùng diệt thế cửu thương khí nói cho bọn hắn. Không thể ở bên trong chờ đợi. Bên trong có một cái đại gia hỏa. Bọn họ cùng cái kia đại gia hỏa va chạm. Không có nửa điểm chỗ tốt. Xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Bọn hắn cũng sẽ không làm. Sau đó liền đi ra. Hai người hướng về thiên đạo khe bên trong nhìn lại. Lại hướng phía trước. Coi như là chân chính thiên đạo khe chỗ sâu. Nơi đó tràn đầy nguy hiểm. Hai người có chút do dự. Sợ hãi trong đó tiên di người xuất thủ. Nghịch cổ, tiên di người vạn nhất xuất thủ làm sao bây giờ? Người nói đám người kia. Đám người kia, thế nhưng là rất có tỳ khí. Có người xâm nhập, đương nhiên không cho. Thế nhưng là, nơi này cũng rất đặc thù. Bởi vì có huyễn ngân thần đế luyện chế thạch quan trấn áp. Bọn hắn là không thể nào đi ra. Ý của ngươi là, chúng ta xông đi vào, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện. Không không, thạch quan trấn áp toàn bộ cấm địa. Cái này một điểm không sai. Chỉ cần ngươi không tiến vào thiên đạo khe bên trong, chỉ tiếp sờ cái này thạch quan, bọn hắn là không thể xuất thủ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Ngươi coi như đạt được cũng vô dụng. Không thể tu luyện, bởi vì quá khó khăn. Tối thiểu nhất. Thánh nhân cảnh giới là không tu luyện được. Ta đề nghị ngươi có thể thánh vương trở lên lại tới. Dạng này nắm chắc có thể lớn một chút. Khó được có thể tiến đến một lần. Cái này địa phương cũng không phải dễ dàng như vậy tiến đến. Nếu có thể, về sau ta cũng sẽ không tiến đến trừ phi đạt tới thần cảnh. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Nói đùa, cái này địa phương cũng không phải nói đến là đến. Cái này địa phương quá nguy hiểm, lần sau còn chưa nhất định có thể hay không xông tới. Cho nên lần này, hắn tình thế bắt buộc, muốn có được, khó khăn nhất chính là tiếp cận thạch quan. Chỉ cần không có đủ tiếp tới gần, liền không có vấn đề. Đi vào, có thần bí áo choàng cũng không có vấn đề đi. Bất quá cái này thạch quan như thế nào mới có thể mở ra đâu. Thật đáng tiếc, thần bí áo choàng cũng không qua được. Không có đơn giản như vậy. Cái kia địa phương thế nhưng là có hoàn chỉnh thần sát trận. Mấy cái thiên thần bố trí sát trận. Bị huyễn ngân thần đế nối liền cùng nhau. Dùng thạch quan làm trấn áp. Trấn áp cấm địa. Muốn không phải vậy ngươi cho rằng một cái thạch quan. Liền có thể trấn áp lại cấm địa. Mở ra thạch quan. Nói đùa. Huyễn ngân thần đế luyện chế cái kia thạch quan. Cho dù là ta cũng mở không ra. Ngươi có nói đó là cái gì tài liệu luyện chế sao? Thần sát trận, tài liệu, không phải hỗn độn nguyên hạch sao? Long Tinh Ngân nghe vậy nhíu nhíu mày. Thần sát trận a, cái này nhưng phiền toái. Xem ra còn không chỉ một cái. Thần sát trận ẩn chứa thiên thần đại đạo. Mấy cái nối liền cùng một chỗ. Liền tính thiên thần cũng không dám tùy ý xâm nhập. Hỗn độn nguyên hạch, nào có đơn giản như vậy? Bất quá, cũng coi là hỗn độn nguyên hạch, chẳng qua là tối nguyên thủy hỗn độn nguyên hạch. Trong hỗn độn thứ nhất kết quả, trên đời bên dưới cứng rắn nhất tối nguyên thủy đồ vật. Vạn vật nguyên thạch, vì đem chia cắt chế tạo. Ta, Vĩnh Hằng, U Minh cùng Huyền Hoàng đều xuất thủ, mượn nhờ vô cực đạo kiếm nội tinh, cùng huyễn ngân thần đế vô địch thiên hạ lực lượng, lúc này mới đem luyện chế thành thần khí. Còn lại phía dưới phế liệu, không đành lòng lãng phí, liền xen lẫn thần cấp tài liệu luyện chế thành một cái thạch quan. Luyện chế cái này hai kiện đồ, vật, đây chính là hao phí vạn năm thời gian. Cái này còn tại huyễn ngân thần đế thời gian trong kết giới, mới có thể nhanh như vậy kết thúc. Tuy nhiên cái này thạch quan chỉ có một phần nhỏ vạn vật nguyên thạch. Thế nhưng là, trong đó dung hợp tài liệu. Cũng bất phàm, có hỗn độn nguyên hạch, thần huyết canh kim, xích dương thần tinh. Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch, Bất Diệt Nhu Kim Đúc Thành. Thần khí cũng không có cách nào ở tại bên trên lưu lại mảy may dấu vết. Đúng rồi, người Vô Cực Đạo Kiếm, cũng coi là thiên địa nguyên thạch. Chỉ bất quá, một cái thành hình một cái không có thành hình mà thôi. Vạn vật nguyên thạch, nói như vậy, Vô Ngân Trung chẳng phải là siêu việt thần khí. Chỉ là, Huyễn Ngân Thần Đế, tại sao phải như thế hao phí sức người vật lực, rèn đúc như thế một cái thạch quan đâu? Rèn đúc một cái binh khí khó nói không tốt. Long Tinh Ngân kinh ngạc vạn phần. Cái này thạch quan, xem ra, không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vô Ngân Trung tuy nhiên mạnh, thế nhưng là còn tại thần khí phạm trù bên trong. Chỉ bất quá nhất là khác biệt thôi. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi không đã nghĩ biết rõ. Huyễn Ngân Thần Đế đến cùng có hay không luyện chế mặt khác thần khí sao? Cái này không có cái gì có thể ẩn tàng. Xác thực như nghe đồn rằng, Huyễn Ngân Thần Đế còn luyện chế ra một cái thần khí. Đồng dạng cùng Vô Ngân Trung đồng dạng. Công và thủ gồm nhiều mặt. Món kia thần khí cũng rất đặc thù. Dùng 9 đại thần liệu còn có ngũ đại tiên liêu tăng thêm hỗn độn nguyên hạch chỗ gì? Người nói, không phải là ngũ đại tiên liêu A, chính là trước kỷ nguyên để lại luyện khí tài liệu, tương đương với hiện tại thần liệu. Kỳ thực, mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ có 14 loại mạnh nhất luyện khí tài liệu. Đây là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, nói như vậy, một cái kỷ nguyên sẽ chỉ sinh ra 9 loại. Mà còn lại phía dưới 5 loại, chính là trước kỷ nguyên còn sót lại. Thứ nhất kỷ nguyên chính là hỗn độn còn sót lại. Ngũ đại tiên liêu theo thứ tự là Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch, Hoang Vu Thạch, Không Minh Thạch, Biển Cả Nguyên cùng 9 U Minh Ngọc. Người không phải đều chiếm được sao? Làm cái này 5 loại tiên liêu cùng 9 loại thần liệu dung hợp. Lại thêm lấy hỗn độn nguyên hạch vì hạch tâm, liền sẽ phát sinh chất biến. Luyện chế ra thế giới mạnh nhất khí. Long Tinh Ngân lại lấy được một cái trọng yếu tin tức. Vậy cái kia kiện thần khí vì cái gì không có còn sót lại? Không nên hỏi nhiều như vậy. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Muốn biết rõ một số sự tình, liền thành thần đi. Ngươi còn quá yếu. Một số sự tình, ta chỉ có thể điểm đến là dừng. Ta không rõ. Đến cùng có gì có thể bận tâm. Nhất định phải giấu giếm. Một ít lời, nói ra, sẽ dẫn động thiên sao phạt. Ta là không có vấn đề nhưng là, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này là nguyên nhân. Một số sự tình, không có thực lực, là không có tư cách biết đến. Long Tinh Ngân nắm chặt quyền đầu. Lần thứ nhất như thế cảm giác mình đã vậy còn quá phế phẩm. Thực lực, hết thảy đều là thực lực a. Không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cái này địa phương, ta cũng thật lâu chưa đến đây. Huyễn Ngân Thần Đế bố trí ta cũng không thế nào rõ ràng. Cũng chỉ là nghe nói thôi. Chỉ cần đến nơi đó, bất bại chi thuật khắc ấn tại trên quan tài, có thể trực tiếp đạt được. Long Tinh Ngân không có lên tiếng. Đã tiên di người không thể xuất thủ. Vậy bọn hắn liền có cơ sẽ nhận được bất bại chi thuật. Hướng phía trước mà đi. Phía trước không có cái gì sơn động, có chẳng qua là một cỗ thiên địa đại đạo khí tức. Nơi này thiên địa đại đạo phá lệ rõ ràng, rõ ràng đến trình độ làm người ta khiếp sợ. Đáng tiếc hai người chỉ bất quá chí tôn cảnh, không thể có chỗ lĩnh ngộ. Nếu là thánh nhân có thể đi đến nơi này, khẳng định không bỏ được rời đi. Nơi này quả thực chính là tu luyện thánh địa. Loại này địa phương, linh khí sung túc, pháp tắc rõ ràng, để cho người ta vì đó điên cuồng. Thánh nhân sở dĩ trong tinh không tu luyện, ngoại trừ vì tranh đoạt thần vị. Trong tinh không, mặc kệ đúng vậy khí vẫn là pháp tắc rõ ràng độ, đều vượt qua còn lại địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.